Hệ thống livestream của nữ đế, chương 227, vừa mất con trai vừa mất lương thực ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội vận chuyển sau khi nghỉ ngơi ở quán trà lại tiếp tục lên đường, quận Hà Gian đã không còn xa, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm nửa ngày nữa bọn họ có thể thoát khỏi nhiệm vụ vận chuyển nặng nề này. Nghĩ như thế nên các phu quân vác lại tràn đầy sức lực trở lại. Cuối cùng, khi mặt trời xuống núi, bọn họ cũng đến trước cổng thành quận Hà Gian. Bởi vì đoàn người quá đông cho nên gã thủ lĩnh không thể phi ngựa vào thành được, chỉ đành kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình. Đúng lúc này, có một phu quân vác nhanh nhảy chạy lên phía trước hỏi. Quân gia, chúng ta chuyển số lương thực này vào trong thành là xong, đúng không ạ? Gã thủ lĩnh trợn mắt quát. Ai nói với các ngươi như thế? Ở yên tại chỗ đợi lệnh, đừng quan tâm đến chuyện không phải là của mình. Hừm, hỏi gã, thì gã biết hỏi ai? Quy mô của đội vận lương to như vậy, trên đường đi đã thu hút không ít sự chú ý, mạnh hồn có lẽ cũng nên biết bọn họ đã đến rồi mới đúng. Nhưng mà, mãi đến bây giờ vẫn không biết tên phản đồ kia muốn làm gì, ở đâu, vào lúc nào, dùng cách gì để nhận lấy số lương thực này. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là ngồi im đợi đối phương phái người đến, sau đó một tay giao người, một tay giao lương. Đang nghĩ như vậy thì đã đến lượt mình vào thành, gã thủ lĩnh nhìn cửa thành cao lớn sừng sững mà không khỏi cau mày lại. Công việc gác thành là luân phiên, nhóm lính gác hôm nay khác với nhóm hôm trước cho nên bọn họ không nhận ra gã thủ lĩnh chính là hung thủ gây ra vụ án đẫm máu đợt trước. Nhìn thấy đội vận chuyển lương, trong lòng bọn họ không khỏi thấy làm lạ. Một người lính gác bước lên phía trước hỏi, mấy người từ đâu đến, trên xe chở cái gì? Đôi mắt lươn đảo qua đảo lại nhìn những phu quân vác cùng với binh sĩ áp tải lương thực trong bụng thì nghĩ thầm xem nên làm thế nào để ép được chút mỡ. Lén lút kiếm chút lợi, bọn chúng rất hay làm những chuyện như thế này, người dân muốn vào thành phải biếu chút ít cho bọn chúng. Dân không đấu với quan, cho dù đám lính gác chưa được tính là quan nhưng đại đa số dân chúng đều vẫn nghiến răng chịu đựng mà tốn chút tiền cho bọn chúng. Chỉ cần không làm to chuyện thì về cơ bản ở phía trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cho nên công việc gác thành này cũng là một công việc tương đối béo bở. Quảng cáo, lính gác thành nói xong liền nghênh ngang tiến lên kiểm tra lương thực trên xe, thậm chí còn gạt phu quân vác ra. Sở cũng khá cứng, các ngươi không có người quản lý à, đứng ra trả lời xem trên xe chở cái gì. Gã lính gác sờ sờ ấn ấn bao lương thực cảm giác rất cấn tay, hắn ta cũng phần nào đoán được trong này đang đựng cái gì. Nhưng hắn ta đang muốn kiếm chuyện để người quản lý của đội vận lương chủ động đứng ra biếu xén, đương nhiên là không thể cho qua dễ dàng thế được vậy nên hắn ta làm ra vẻ định rút đao bên hông ra chọc vào túi lương. Ta cảm thấy thứ trên xe có vấn đề, tất cả đều phải dỡ xuống kiểm tra. Nhưng mà đao của hắn ta vẫn còn chưa rút ra được một nửa thì bóng của một cái roi đã từ trên trời giáng xuống vụt vào bả vai hắn ta, máu tươi bắn tung tóe. Đồ chó không có mắt, gã thủ lĩnh lạnh lùng thu roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân khác thấy thế đồng loạt tỏ ra kinh hoàng, chỉ sợ mình bị roi của gã thủ lĩnh quật trúng. Lương thực mạnh thì áp tải là thứ mà đám chó thấp kém các ngươi có thể động vào. Hừ, gã thủ lĩnh thúc vào con ngựa nghe lời cất vó sải bước chuẩn bị vào thành. Đúng lúc này, một phu quân vác phụ trách xe lương nhìn thấy thứ gì đó, ông ta rút thứ đang được giấu dưới những túi lương ra. Thứ này, hình như trước đây không có thì phải. Vừa mới mở ra liền nhìn thấy cái đầu người đen gì được vẽ trên mảnh vải da, ông ta giật bắn hét lên một tiếng. Tiếng hét này khiến gã thủ lĩnh đi đằng trước chú ý đến, gã ta bực bội cau mày, quát lớn. Hét cái gì mà hét? Người phu quân vác đó lập tức quỳ xuống, hai tay run rẩy nâng tấm vải kia lên. Quân gia, không phải tiểu nhân cố ý làm kinh động đến ngài, nhưng mà... Thứ quỷ quái này, thứ trên tay phu quân vác đã thu hút sự chú ý của gã thủ lĩnh. Gã thúc ngựa bước lên phía trước khom người lấy tấm vải rồi mở ra xem, ngay lập tức mặt mũi liền xa sầm lại. Phu quân vác không nhận ra, chẳng lẽ gã lại không nhận ra. Cái đầu người vẽ trên miếng vải này rõ ràng là nhị lang quân của bọn họ. Mạnh lường, cho dù bức tranh vẽ bằng than rất cẩu thả nhưng vẫn giữ nguyên đặc điểm nổi bật nhất của kẻ được vẽ, khiến người ta có thể nhìn ra được người trong bức tranh là ai. Gã thủ lĩnh siết chặt nắm đấm, nghiêm giọng quát hỏi. Mau nói, cái này ở đâu ra? Bẩm quân gia, tiểu nhân phát hiện ra thứ này ở dưới bao lương, trước đó. Không hề có thứ này ạ, bao lương. Gã thủ lĩnh nhảy xuống ngựa khoát tay đuổi phu quân vác đang cản đường ra, đi đến trước xe lương thực cẩn thận xem xét, không ngờ cũng phát hiện ra một tấm vải, nhưng trên đó không vẽ đầu người mà là một hoa văn kỳ lạ. Bỗng chốc gã ta lạnh cả người, hét lớn, tất cả kiểm tra xe lương, xem có thứ gì đáng nghi không. Đúng lúc này, đội lính gác cửa thành đồng loạt xông lên, định rút đao ra. Điêu Dân từ đâu đến, dám ngang nhiên đả thương người? Gã thủ lĩnh hừ lạnh, ta không những dám đả thương người, ta còn dám giết người nữa cơ. Còn dám đến đây, ta sẽ giết các ngươi. Gã ta vừa mới dứt lời, đám binh sĩ phụ trách áp tải lương thực ào ào xông lên phía trước, chĩa mũi giáo về phía đám lính gác cửa thành, hai bên rơi vào thế giằng co. Nhưng, lính gác cửa thành chỉ có 20-30 người, mà binh sĩ áp tải lương lại có đến hơn 200 người. Đúng lúc này, trên mỗi xe lương đều tìm thấy từ 1 đến 3 miếng vải kích cỡ không đồng nhất, vừa nhìn là biết xé lung tung mà ra. Đại đa số những miếng vải đó đều có những hoa văn kỳ quái, một vài miếng vải lại là những nét chữ nguệch ngoạc xấu xí. Gã thủ lĩnh banh mặt từ từ ghép những mảnh vải lại với nhau, cuối cùng ra một tấm bản đồ. Bên cạnh tấm bản đồ đó còn viết một hàng chữ nho nhỏ, gã cẩn thận xem xong mặt gã đã hoàn toàn xanh mét. Đưa lương đến quá chậm, nếu muốn Mạnh Lượng còn sống, mau chóng đưa lương thực đến địa điểm này, đến muộn không chờ. Phản thần Mạnh Thị, Mạnh Hồn viết, thật ngông cuồng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thủ lĩnh hận không thể xé nát tấm vải đó ra, nhưng gã ta không thể làm vậy, Mạnh Hồn đã viết rất rõ ràng, bọn họ rất cần lương thực và đã mất hết kiên nhẫn, nếu như còn kéo dài thời gian nữa, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Mạnh Lượng sẽ không giữ nổi. Nếu Mạnh Lượng mà chết, gã ta cũng không sống được. Đăng bởi admin, quảng cáo, cách chương.